Chương 348, cảm tạ. Phục Thanh Chí ở thời điểm, tử mộ đám người không dám phát ra cái gì thanh âm, vẫn đến khi Phục Thanh Chí nói xong ngữ sau khi rời khỏi, tử mộ đám người lúc này mới dám lên tiếng. Mà lúc này Trương Lương thì là bất đắc dĩ dừng bước, không có cách nào, Phục Thanh Chí vừa đi, Thiên Trà ngay lập tức sẽ lớn mật đứng lên, lại nói tiếp thật đúng là buồn cười, nàng không sợ cái Thanh Nhi cũng không sợ Trương Lương, chỉ sợ Phục Thanh Chí. Bất quá Trương Lương suy nghĩ một chút, đây cũng là nho già trên dưới đệ tử bệnh trung, Phục Thanh Chí cái kia nghiêm cẩn tính cách đúng là khiến người ta trông đã khiếp sợ a. Đương nhiên, lúc này Thiên Trà đang lặng lẽ ở nóc nhà nghe trộm lấy mọi người trong nhà nói. Lúc này Tử Mộ vừa thấy Phục Thanh Chí đã rời đi, lập tức khôi phục chính mình nguyên bản kiêu căng phách lối, khó chịu nhìn thoáng qua bên cạnh mình nho già đệ tử, hận hận nói, ngươi người này không phải hảo hảo ngủ ôm ta xong rồi cái gì. Lời này vừa ra, trên nóc nhà Trương Lương nhịn không được bật cười, lời nói này rất có cảo cơ bộ dạng a. Tên kia ngủ ở tử mộ bên cạnh chỗ ngồi nho ra đệ tử có thể nói là không giải thích được có một hồi thai bay vạ gió, nghe được tử mộ chỉ trích sau đó cũng rất là phiền muộn, ta làm sao biết, ta rõ ràng là ở bên kia vị trí làm sao biết ngủ ngủ liền đến tới nơi này. Tử mộ rất là phát điên, ngươi nói bậy trên mặt ta mặt thủy, là không phải ngươi cho vẽ. Tên kia nho ra đệ tử vội vã hốt hoảng phủ nhận, tuyệt đối không phải. Tử mộ căm giận nhưng nói ra, hừ, không phải ngươi, ngươi đang ở bên cạnh ta, không phải ngươi là ai. Nghe tử mộ thoại ngữ, nho ra đệ tử cũng không khỏi buồn bực, chỉ là tử mộ khí lực lớn, hơn nữa luôn luôn ở trong hàng đệ tử làm dẫn đầu. Hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, không thể làm gì khác hơn là phản bác, thực sự không phải ta, ngươi đừng oan uổng ta thế. Nhưng tử mộ nơi nào nghe lọt, khó chịu nói, ngươi còn muốn chống chế ta xem chính là ngươi hiện tại được rồi. Bởi vì ngươi tên ngu ngốc này, sư tôn phạt chúng ta lại muốn nhiều sao. Hai lần nho ra đệ tử cũng nghe lên cơn tức, sư tôn phạt chúng ta lại không phải lỗi của ta, rõ ràng là ngươi. Tử mộ lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, vì trừng phạt ngươi, ta chỗ này nhiều hơn hai lần, từ ngươi thay thế ta sao. Chép tử mộ giọng điệu này để vị kia nho ra đệ tử hết sức căm tức, hắn đã cùng tử mộ bốc lửa, không khỏi chất hỏi vì sao. Lúc này tử mộ cũng sớm đã nghiêng đầu sang chỗ khác, cái gì vì sao gọi ngươi sao, ngươi liền sao, lẽ nào ngươi dám cãi lời nho ra đệ tử sững sờ. Chứng kiến tử mộ thật cao nâng lên nắm tay, hắn cũng không có thiên trả như vậy quỷ linh tinh quái, lập tức thanh âm nhỏ đi, ngươi đừng đánh ta, ta chép viết là được. Có ý hử, tử mộ hất tay một cái, chợt nghe được đỉnh đầu phát sinh một hồi âm thanh, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, thấy cũng là cùng ngày xưa một dạng nóc nhà, không khỏi cúi đầu, chính mình vừa rồi chắc là huyễn thính xuống. Vừa lúc đó, nóc nhà Trương Lương đã là kéo Thiên Trà lui về phía sau đi, nhìn một chút bên cạnh Thiên Trà, Trương Lương không khỏi bất đắc dĩ, ngươi vừa rồi làm sao xúc động như vậy, kém chút kinh động bọn họ. Đều là tử mộ cái kia đại phôi đản, luôn là đang khi dễ người khác, hừ, lần sau lại để cho ta gặp được, cần phải giáo huấn hắn. Không thể Thiên Trà tùy ý Trương Lương nắm tay, thế nhưng trong miệng còn đang không ngừng toái niệm. Để một bên Trương Lương hết sức không nói, liền Thiên Trà cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, nếu thật là thấy, còn không biết là ai dạy giáo hơn ai đó. Nhưng nhìn Thiên Trà bộ dáng này, phỏng chừng chính là Trương Lương nói những lời này, nàng lúc này cũng là nghe không vào. Trương Lương lắc đầu, vẫn là tùy ý Thiên Trà đi thôi. Lúc này Thiên Trà trừ đi chú ấn, hơn nữa có hắn dốc lòng giáo dục, đã không giống như là ngày xưa yếu như vậy không khỏi gió. Hắc hắc, các ngươi đã trở về. Hữu gian khách sạn bên trong, một đêm không ngủ đau khổ chờ Bảo Đinh chứng kiến trước mặt Trương Lương cùng Thiên Trà, lập tức cười tiến lên đón tới. Thiên Trà gật đầu, vừa đem chính mình vừa rồi mạo hiểm từ tử mộ trên người thu hồi lại Hắc Long quyển trục đem ra, đưa cho trước mắt Trương Lương, Trương tiên sinh, cho. Ừ, tốt, cảm ơn Thiên Trà. Trương Lương tiếp nhận Hắc Long quyển trục, mỉm cười nói. Hắc hắc. Thiên Trà phảng phất yên tâm bên trong một khối trọng tảng đá, ngượng ngùng cười nói. Ha ha, Thiên Trà qua đây, ta mời ngươi ăn nướng sơn kê. Nhìn thấy Thiên Trà thực sự đem Hắc Long quyển trục dẫn theo trở về, Bảo Đinh lúc này mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chớ nhìn hắn vừa rồi trách cứ Thiên Trà răng rấp, trên thực tế trong lòng cũng của hắn là vì Thiên Trà suy nghĩ, thay nàng méo một cái mồ hôi lạnh tình huống. Được Thiên Trà nhảy cẫng hoan hô lấy chạy tới, mà một bên Trương Lương cũng sớm đã cầm Hắc Long quyển trục đi tới một bên, đối với hắn mà nói. Đem điều này Hắc Long quyển trục thu hồi lại cũng không phải chủ yếu nhất nội dung, chủ yếu hơn, là bởi vì cái này Hắc Long quyển trục sẽ liên lụy ra kế tiếp liên tiếp kịch tính phát triển, mà càng làm cho Trương Lương trong mơ hồ cảm giác được dự cảm bất tường, cũng càng ngày càng gần.